Vạn đạo Long Hoàng, chương 954, Võ Hoàng, Yêu Hoàng, Thi Hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đế nhất Võ Hoàng, uy chấn Đông Hoang, một tay sáng tạo Đế Thiên Thần Cung, để Đế Thiên Thần Cung trở thành Đông Hoang lớn nhất nhân tộc, thế lực uy danh thực tại quá thịnh, lại hắn thực lực vô cùng cường đại, có người xưng Đế nhất Võ Hoàng vì Đông Hoang thứ nhất hoàng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ngay cả Thi Hoàng đều muốn yếu một bậc, huống chi Bạch Thích Tiến bọn người biết luyện thương liền là bị Đế Nhất ám hại, bọn hắn đối Đế Nhất Võ Hoàng thật sự là vừa hận vừa sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đế Nhất Võ Hoàng xuất hiện, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phù Khôi Tông bên này, như hai thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm. Mặc dù ở chỗ này, Đế Nhất Võ Hoàng hoàn toàn bị áp chế, nhưng vẫn cho nhân áp lực rất lớn, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, Mông Sung bọn người, sắc mặt nhao nhao biến đổi, trong lòng đè ép một khối cự thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có một người, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú Đế Nhất Võ Hoàng. Yến Cuồng Đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yến Cuồng Đồ cũng cùng Phù Khôi Tông nhân cùng một chỗ tiến vào nơi này. Yến Cuồng Đồ mi tâm lóe lên, Cửu Dương Chí Tôn từ đó đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trải qua hơn một năm, Cửu Dương Chí Tôn linh hồn, so một năm trước, không biết muốn ngưng thực gấp bao nhiêu lần, gần như sắp phải hóa thành thực chất, hồn lực cường đại, linh hồn vững chắc. Ánh mắt của hắn, cũng tương tự nhìn về phía Đế Nhất Võ Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đế Nhất Võ Hoàng trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, có sát cơ mãnh liệt lan tràn ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã biểu lộ hết thảy. Hừ, coi là tránh tại Phù Khôi Tông liền hữu dụng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia chủ nhìn về phía Yến Cuồng Đồ bọn người, ánh mắt lãnh đạm nói. Các ngươi Phù Khôi Tông, sớm muộn cũng muốn bởi vậy mà diệt. Lần này khí vận chi chiến, không biết Phù Khôi Tông có bao nhiêu người có thể tới đến này khí vận cổ thành, cũng đừng toàn quân bị diệt toàn bộ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhà họ Khương, cũng âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ta Phù Khôi Tông đệ tử tự nhiên có cơ duyên của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Thích Tiến trầm giọng nói, mạnh miệng là vô dụng, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, lần này, Bạch Thích Tiến bọn người không có trả lời, nhiều lời vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đế Nhất cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, hai cái lợi hại như thế đồ đệ, đồ tôn, ngươi thế mà không cần, để cho ta thế nhưng là rất đỏ mắt a. Này lúc một phương hướng khác truyền đến một thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì nữ tử thanh âm, bất quá tràn đầy vũ mị, để cho người ta nghe xong, liền tim đập rộn lên, tâm thần chấn động. Ánh mắt của mọi người, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đó yêu khí trùng thiên, thiên yêu cốc yêu tộc đến. Trong đó có một nữ tử ước chừng 30 tuổi bộ dáng, người mặc sa mỏng, như ma quỷ dáng người, triển lộ không thể nghi ngờ, nó hình dạng càng là điên đảo chúng sinh, xinh đẹp vô song, bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần nhìn một chút liền sẽ nhịn không được tim đập thình thịch. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy vô tận dụ hoặc. Yêu Hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung tâm trong lòng đại chấn. Thiên yêu cốc yêu hoàng, tương truyền là một cái cửu vĩ hồ, một cái thuần huyết cửu vĩ hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuần huyết cửu vĩ hồ thế nhưng là thần thú, mặc dù tại thần thú trung cửu vĩ hồ không tính đặc biệt cường nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Hôm nay, Đông Hoang tam đại chí cao vô thượng tồn tại, Đế Nhất Võ Hoàng, Yêu Hoàng, Thi Hoàng thế mà đều đến, đây là ngàn năm khó gặp rầm rộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng hoang đại địa, hoàng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Mà không hề nghi ngờ, Đế Nhất Võ Hoàng, Yêu Hoàng, Thi Hoàng, tại hoàng giả chung, đó cũng là mạnh nhất tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Thiên Hoàng giả, mặc dù cũng là hoàng giả, nhưng so với ba người yếu nhược một bậc lúc trước, Ma Thiên Hoàng giả ngăn trở, bất quá là Đế Nhất Võ Hoàng phân thân mà thôi, mà hiện tại rất hiển nhiên, Đế Nhất Võ Hoàng chân thân, đã theo hải ngoại trở về. So sánh dưới, Phù Khôi Tông cũng quá yếu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, một đôi nhiệt đồ mà thôi, Yêu Hoàng chê cười. Đế Nhất Võ Hoàng lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là nhiệt đồ sao, ta làm sao nghe được nghe đồn không phải như thế. Đế Nhất, ngươi cướp đoạt Cửu Dương huyết mạch còn muốn cướp đoạt Cửu Long tinh huyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta thế nhưng là rất hiếu kỳ à, Yêu Hoàng khẽ mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nụ cười này, để bên cạnh rất nhiều người trong lòng gia tốc nhảy lên, kinh hãi phía dưới, vội vàng triển khai ánh mắt, không dám nhìn nhiều yêu hoàng một chút. Đây là hiện trường đám người tu vi cao thâm, tu luyện nhiều năm nguyên nhân, tu vi kém nhất đều là linh thần cảnh cường giả, nếu là những người tuổi trẻ kia nhìn thấy, đoán chừng muốn mê thất tâm trí, không có thể tự kiềm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế nhất võ hoàng mắt sáng lên, không có trả lời. Yêu hoàng nhìn chăm chú lên đế nhất, mỉm cười, không biết đang đánh cái gì chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó trên sân lâm vào yên tĩnh, ánh mắt của mọi người, rơi tại cái kia trên cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam nhãn thần tộc trong vương thành, ánh mắt của mọi người, nhìn lên bầu trời, nhìn qua cái kia xuất hiện một góc quái vật khổng lồ. Cái kia chính là khí vận cổ thành sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giật mình, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, theo khí vận cổ thành chung, xuất hiện từng đạo cột sáng, hạ xuống tại mỗi một cái tham gia khí vận chi chiến tuổi trẻ thiên kiêu trên thân. Giờ phút này, mặc kệ người ở nơi nào, mặc kệ là ở đâu cái trong di tích hoặc là tại cái gì trong cấm địa, chỉ cần không chết, đều có một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó không gian run lên phía dưới, bóng người liền biến mất. Trong vương thành, những ngày kia kiêu nhất cái biến mất không còn tăm tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng giống như thế, cột sáng chấn động phía dưới, thân ảnh của hắn, liền từ đó biến mất. gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện tại nhất cái to lớn trên bình đài, bốn phía quang mang lấp lóe, nhất cái thân ảnh không ngừng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhìn thấy đế thần các loại, đế thiên thần cung thiên kiêu, thiên thi tông thiên kiêu, thiên yêu cốc thiên kiêu, còn có phù khôi tông thiên kiêu. Huyễn Trân, Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết bọn người tại, bọn hắn vừa nhìn thấy Lục Minh, đều trần tiếu dung đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại bá chủ thế lực thiên kiêu, nhao nhao dựa theo thế lực, hội tụ vào một chỗ. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn Trân đi tới nói. Không có việc gì, lần này thật đúng là đa tạ ngươi Minh Văn phù quyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hướng Huyễn Trân cười nói. Nếu như không có Huyễn Trân Minh Văn phù quyển, đơn thuần dựa vào thực lực coi như Lục Minh dùng ra toàn lực cũng chưa chắc có thể cướp đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bộc phát toàn lực, người khác thế tất sẽ dốc toàn lực ngăn cản, hắn làm sao có thể cướp đoạt đến đồ đằng trụ. Dùng cái kia Minh Văn phù quyển, lập tức xuất kỳ bất ý, mới bị hắn cướp đoạt đến đồ đằng trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, Huyễn Trân nhãn tỉnh sáng lên, Lục Minh nói như vậy, chẳng lẽ thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết bọn người, nhao nhao tới cùng Lục Minh chào hỏi. Lục Minh gật đầu từng cái đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Minh, bản đại gia liền biết ngươi không có việc gì. Cười to một tiếng, béo khiêng lưỡi búa, đi tới, Nguyễn Đình Đình cùng béo sóng vai mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Béo, Đình Đình, Lục Minh đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí vận chi chiến ngay từ đầu về sau, Lục Minh liền không có đụng phải béo cùng Nguyễn Đình Đình, nói thật hắn càng có chút lo lắng, sợ hai người xảy ra chuyện, lúc này thấy đến tự nhiên cao hứng. Lục Minh, Đình Đình còn lo lắng cho ngươi hội xảy ra chuyện gì, ta liền nói, chỉ bằng cái kia chút rác rưởi có thể làm sao ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, béo nhếch miệng cười nói, ánh mắt khinh thường liếc nhìn đế thiên thần cung cùng thiên yêu cốc. Lúc trước tiến vào khí vận chi trước khi chiến đấu, hai phe thế lực nhưng là muốn đối Lục Minh giết không tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được mập mạp mấy phe thế lực chung tức thì hướng Lục Minh quăng tới băng lãnh sát khí. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.